Đá Long Thần, chương 14:14, nhận nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan, một giọng nói vang lên. Tham kiến Thánh Thiên Long Thần. Ryan và Almer quỳ xuống hành lễ. Hai mảnh đá cuối cùng tạm sẽ không cần lấy. Người đi thu hồi tất cả các pháp bảo về đây. Không được để bảy thứ đó gặp vật chủ. Giọng nói đó nói với cả hai. Vâng, con xin tuân lệnh. Ryan gật đầu, giọng nói đó biến mất. Cả hai lại nhận được nhiệm vụ khác. Đá Long Thần sẽ dừng và thu hồi pháp bảo. Giờ vất vả hơn và nguy hiểm hơn. Hay em ở nhà nha. Ryan cầm tay Almer nói. Almer lập tức lắc đầu. Ryan biết Almer không chịu nhưng Ryan rõ hơn bất cứ ai. Đối đầu với địa ma thần nguy hiểm như nào. Ryan không muốn Almer bị thế nào. Không muốn một chút nào cả. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Anh không muốn em đối đầu với thần. Ryan nói. Anh sẽ bảo vệ em mà đúng không? Almer nhìn Ryan hỏi ngược lại. Ryan bị hỏi ngược lại làm lúng túng. Bốn mắt nhìn nhau. Ryan có thể thấy rõ Almer đang mong chờ câu nói về mình. Tự nhiên Ryan tim đập nhanh bất thường. Thì. Chắc chắn anh sẽ bảo vệ em rồi. Ryan lúng túng. Anh không được bỏ em ở nhà. Em sẽ theo anh. Almer nói. Theo em vậy. Nhưng phải hứa. Luôn ở sau anh. Ở cạnh anh. Ryan mềm lòng trước lời nói của Almer. Almer gật đầu. Miệng vô thức cười nhẹ. Almer đã vô thức cười với Ryan vì hài lòng. Ryan nhìn nụ cười của Almer mà gục ngã luôn. Mặt mày đỏ tỉa tai. Almer nghiêng đầu làm vẻ mặt khó hiểu. Ryan. Anh yêu em lắm. Almer, Ryan cúi xuống hôn Almer. Cả hai người mới đầu cưới nhau vì muốn theo ý của người khác. Nhưng dần cả hai mang đến cho nhau sự yên bình. Một nơi để về, lý do để sống. Almer từ lúc ở bên Ryan đến giờ Almer biết thế nào là chờ đợi một người trở về. Có một nơi gọi là nhà, là gia đình của cô. Cô yêu Ryan từ lúc nào cô cũng không biết. Nhưng Ryan giờ là tất cả đối với cô. Cả hai ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Ryan tranh thủ dạy Almer cách sử dụng vài vũ khí. Almer có sẵn khả năng đánh nhau rồi nên Almer học rất nhanh. Ryan cũng khâm phục khả năng này của Almer. Sau này em có thể tự bảo vệ bản thân rồi. Vậy cũng tốt, Ryan nói. Almer gật nhẹ đầu. Biểu cảm của Almer làm Ryan cứ bị mê á. Nói ít nhưng thật sự rất đẹp. Almer cuốn hút nhất trong ánh mắt. Ánh mắt Almer dành riêng cho Ryan sẽ rất khác. Bên Aeron, Aeron đang ở thung lũng ánh sáng. Nơi thành phố mặt trời ở đây. Nơi mà ma kính bị phong ấn. Để đảm bảo ma kính không phát được ma pháp thì Long Thần đã phong ấn bằng ánh sáng của thung lũng ánh sáng. Aeron Sama, có con gì lạ đang bay kìa. Hanaran phấn kích chỉ bốn phương tám hướng chỉ vì nó lạ. Em có thể đừng nhảy nhót nữa được không? Ra dáng đi, Aeron nói. Nhưng mà nơi này lạ thật mà. Hanaran nói. Biết lạ rồi nhưng nhìn thôi. Tay, Aeron đưa tay ra. Anh cứ làm vậy. Chúng ta còn chưa làm đám cưới. Anh này kỳ cục. Hanaran quắn quéo người như kiểu ngại lắm vậy. Thế có đưa không? Aeron bất lực. Hanaran nắm lấy tay Aeron thì cùng nhau đi tiếp. Cả hai đến điện thờ để gặp gia tộc đang bảo vệ ma kính. Nhưng khi vừa đến gần, cả khu đó có một vòng tròn đen bao lấy. Ánh sáng không xông vào đó được. Ủa, có chuyện gì vậy? Hanaran ngạc nhiên. Có chuyện rồi. Những tên kia đến sớm hơn chúng ta rồi. Aeron ngạc nhiên. Giọng xen lẫn sự lo lắng. Aeron lập tức hóa ra thanh kiếm lao vào cái mán chắn. Nhưng lập tức bị đánh bật lại khiến Aeron văng ra sau. Aeron lộn người đáp xuống đất. Aeron Sama, Hanaran chạy lại chỗ Aeron. Vòng chắn đó được tạo ra từ ma kính. Những người trong thần điện sẽ chết chắc. Vì họ không thể sống thiếu ánh sáng. Aeron nói, vậy giờ phải làm sao? Hanaran lo lắng. Đột nhiên từ trên trời một loạt những ánh sáng lớn dạng thẻ lao thẳng xuống màn chắn. Màn chắn bị lún vào thì lập tức bị vỡ như thủy tinh. Almer và Ryan cùng đáp xuống. Ryan, đi vào trong đã. Ryan và Almer chạy vào trong thần điện. Cách chương.